tiên sinh sắc dục, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Mô cuối cùng vẫn nhận lấy tiền bao tiểu trợ lý cho Hà, tuy rằng tiểu trợ lý kiên quyết không thừa nhận đó là tiền bao. Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, hai người lại ở lại studio. Nam Mô còn mặc bộ đồ khi chụp ảnh, sau đó hắn chỉ vào các loại quần áo lộ ngực lộ lưng treo trên giá. Tùy cô chọn lựa, tiểu trợ lý cũng chưa từng liếc mắt nhìn những bộ quần áo đó, trực tiếp chỉ vào áo sơ mi trắng sau lưng Nam Mô, đôi mắt sau cặp kính sáng lên. Nam Mô, phốc, tiểu trợ lý ngẩng đầu lên, anh cười cái gì nha? Nam Mô nhìn cô, không không không, cô thuần khiết đáng yêu như vậy, tôi có thể cười cái gì, mai đăng thêm nhé. Cách chương.